Thái cổ cuồng ma, chương 1178, bên kia có rảnh rỗi bàn. Gocchuyenaudio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ không nghĩ tới ở nơi này được xưng đệ nhất tiên vực, đệ nhất chủ thành, trục lợi trong chủ thành, lại sẽ có như thế tùy tiện hạng người. Bởi vì tạo hóa chi địa vị trí tranh đoạt chiến duyên cớ, cửu đại tiên vực toàn bộ yêu nghiệt tập hợp một thành, ở cái tiền đề này bên dưới, coi như tại cái khác tiên vực là long cũng phải ẩn núp, mọi việc cũng phải nghĩ lại sau đó làm, có rất ít người dám cản rỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao, một cái sơ sẩy sẽ gặp trêu chọc bối cảnh cường đại hạng người, cho nên, ở dưới loại tình huống này, mỗi vị tu sĩ cũng biết ẩn nhẫn, mà như trước mắt loại này hoành hành ngang ngược hạng người, coi là thật hiếm thấy. Bất quá, có thể xác định là, dám, như vậy hẳn là đệ nhất tiên vực thế lực lớn, nếu không, còn lại tiên vực tuyệt đối không dám. Anh nợ em một câu yêu thương, Tần Vũ cũng không có đi xúc kỳ phong mang, mới vừa tới nơi đây, trước biết tình huống rồi nói sau. Ở đám người kia xông ngang mà khi đến, Tần Vũ một nắm tay Kỳ Hữu Long dựa vào một chút, mà Diệp Không cũng chân sau mấy bước cho những người đó nhường ra đường lui. Kia lưỡng danh màu đen chiến giáp thanh niên mở dưới đường, một tên đầu đội từ kim đế quan, quần áo kim sắc long bào, ước chừng 14-15 tuổi, mặt mũi tuấn tú lại mang theo cường đại uy nghiêm cảm giác thiếu niên long hành hổ bộ, tại hắn phía sau đi theo một đám giống vậy khí vũ tuyên dương, hăm hở tản ra khí tức cường đại xanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Năm nam nữ, ở đám người này phía sau nhất lại còn có người giơ hai cái to lớn kim sắc cờ xí, bên trái cờ xí trên có rồng bay phượng múa. Chư thánh, hai chữ ở bên phải chính là, hảo, chữ, anh nợ em một câu yêu thương. Khi thấy hai cái này cờ xí lúc, Tần Vũ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Chư thánh vương triều, hạo gia, anh nợ em một câu yêu thương. Nói cách khác, mặc long bào thiếu niên là chư thánh vương triều hoàng tử. Tần Vũ sắc mặt nhất thời có chút co quắp, chư thánh vương triều hoàng tử thật là một cái so với một cái khoe khoang a, cùng ngày xưa 3000 đạo thiên thời kỳ hạo thánh thiên cũng chỉ có hơn chớ không kém a, anh nợ em một câu yêu thương. Thậm chí, so với quỷ vực hạo quân thần còn phải phách lối, khoe khoang. Lúc trước ở quỷ vực lúc Tần Vũ liền hiểu được bây giờ chư thánh vương triều xưa không bằng nay. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngày xưa chư thánh vương triều nhưng mà hoang cổ đệ nhất thiên địa đệ nhất vương triều, nhưng bây giờ chư thánh vương triều đã là cửu đại tiên vực tối cường thế lực, có thể so với Long Nguyên Ôn gia, Hồng Mông nhất mạch nhân vật mạnh mẽ. Sau lưng Diệp Không cũng thấy cờ xí thượng chữ, nét mặt già nua cũng là cứng ngắc vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Là chư thánh vương triều thứ 16 hoàng tử Hạo Quân Long, nghe là chư thánh vương triều đại đế tối tiểu hoàng tử, thâm chư thánh vương triều đại đế thương yêu. Gocchuyenaudio.com. Cuối cùng Hạo Quân Long, khó trách dám ở trục lợi chủ thành như thế khoe khoang, ta nghe nói Hạo Quân Long lúc sinh ra đời từng có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất, ra đời chính là đạo cảnh tu vi, bây giờ, ngắn ngủi vài chục năm, đã là tiên cảnh nhị kiếp tu vi, có thể nói tuyệt thế yêu nghiệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe Hạo Quân Long hành chuyện cực kỳ bá đạo cùng khoe khoang, trừ chư thánh vương triều đế vương, còn lại ai cũng không chấn áp được hắn a, anh nợ em một câu yêu thương. Có tu sĩ nhận ra tấm này dương cực kỳ hoàng tử, thán phục không thôi. Mà Tần Vũ chính là kinh ngạc đứng lên, lúc sinh ra đời cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Ra đời chính là đạo cảnh, ngắn ngủi vài chục năm, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ không kìm lòng được nghĩ đến từ quỷ vực bên trong cùng đi ra ngoài người có hay không, Hạo Quân Long là quỷ vực bên trong người nào đó. Hoặc có lẽ là, hắn có khả năng hay không chính là Hạo Quân Thần. Tần Vũ lâm vào trong trầm tư, từ nơi này nhiều chút nghe bên trong, bất kể là thời gian hay là thực lực cũng có thể từ quỷ vực chống lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói cách khác, ban đầu từ quỷ vực bên trong đi ra người có không ít người, không có chết. Mà bọn họ hoặc nhiều hoặc ít là lấy thân phận của hắn xuất hiện. Tần Vũ sắc mặt bắt đầu biến ảo đứng lên, nếu là như vậy lời nói, như vậy. Trục Hoang, Hầu Thanh, Tiểu Hầu Tử, Vô Song Quỷ Đế. Hoàng Đình, Thiên Cơ Lão Tổ, Tinh Thần Lão Tổ, Đồng Nộ vân vân. Bọn họ đều tại cửu đại tiên vực, có hay không, trong bọn họ đã có người đến trục lợi chủ thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước Tần Vũ còn không nghĩ tới tầng này, nhưng thấy Hạo Quân Long sau, Tần Vũ phát hiện hết thảy các thứ này cũng có thể. Dù sao, ban đầu Hoàng Kim Nhiêu chẳng những không có chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ ánh mắt híp lại, nếu là như vậy lời nói, hắn liền càng không thể bại lộ thân phận, ít nhất đang tìm ra trục hoang trước, không thể bại lộ thân phận. Đối với Trục Hoang, Tần Vũ thật rất kiêng kỵ, tên kia lai lịch tuyệt đối phi phàm, thậm chí ngày xưa chính là thánh cảnh tu vi, nếu như gặp kinh khủng kia một trường chưa chết lời nói, một khi cho hắn cơ hội ắt sẽ quật khởi. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn nếu quật khởi tuyệt đối sẽ tìm tới cửa. Lấy hắn tính tình, nếu còn sống, chỉ cần biết tạo hóa chi địa tuyệt đối sẽ tới trục lợi chủ thành. Tần Vũ tự nói, anh nợ em một câu yêu thương. Đi thôi, đè xuống nội tâm ý nghĩ, Tần Vũ mắt nhìn Kỳ Hữu Long đạo, liền hướng đến trục lợi chủ thành đi tới. Bởi vì tới gần tạo hóa chi địa vị trí tranh đoạt chiến, lúc này trục lợi chủ thành cá mục đích hỗn tạp, có thể nói tập hợp đến cửu đại tiên vực cơ hồ toàn bộ thanh niên yêu nghiệt, càng có vô số cường giả núp ở trong đó, như vậy thịnh thế tình huống, cực kỳ hiếm thấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Toàn bộ trục lợi chủ thành lớn vô cùng, so với Tần Vũ thấy qua bất kỳ chủ thành cũng phải lớn hơn nhiều, bất quá trục lợi chủ thành lớn hơn nữa, ở trong khoảng thời gian này cũng là đầy áp cả người. Cơ hồ mỗi một góc đều bị tu sĩ chiếm cứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng thường ngày, Tần Vũ đi tới một cái chủ thành mới sau liền muốn đi trong cái chủ thành này thưởng thức thức ăn ngon rượu ngon, trục lợi chủ thành cũng không ngoại lệ. Góc chuyện audio.com. Bởi vì người quả thực quá nhiều, ngay cả di động cũng khó khăn, cuối cùng Tần Vũ dứt khoát tìm một nhà so với thiên về tử lầu, chuẩn bị tiến vào, lại thấy Kỳ Hữu Long lấm lét nhìn trái phải, không chỉ có đảo. Kỳ Hữu Long, ngươi trước đi vòng vòng đi, ta ở chỗ này nếm thử một chút thức ăn ngon. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt được rồi, ta trước đi tìm hiểu xuống. Kỳ Hữu Long cũng không cự tuyệt, thân phận của hắn cùng thực lực mặc dù cũng không tệ, nhưng tâm cảnh nhưng không cách nào cùng Tần Vũ so sánh. Đợi Kỳ Hữu Long sau khi rời đi, Tần Vũ liền tiến vào trong tiểu lầu, Diệp Không theo sát phía sau. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa vặn có một bàn ăn xong, Tần Vũ liền đi sang ngồi, đem tiểu lầu này đặc sắc thức ăn ngon hơi lớn nửa, liền mắt nhìn đứng ở một bên Diệp Không, đạo. Ngồi xuống đi, luôn đứng làm gì? Lại còn coi chính ngươi là người làm. Trong khoảng thời gian này, Diệp Không một mực lấy người làm thân phận theo ở phía sau, để cho Tần Vũ cũng có chút áy náy, mặc dù ký kết khế ước mà dù sao Diệp Không là thánh cảnh a, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Không cũng không nói nhiều, trực tiếp ngồi xuống, đang đợi thức ăn ngon đưa lên bàn sau khi Tần Vũ hai lỗ tai đảo thụ, lắng nghe trong tửu lầu những tu sĩ khác đàm luận. Anh nợ em một câu yêu thương. Liên chiến 95 người kia thứ hai tiên vực thiên hồn dịch ra người làm thật là cường hãn a, như quả không ra ngoài dự liệu, hắn tất có thể có được lần này tạo hóa chi địa vị trí. Ta trước xem thiên hồn dịch ra dịch quân tiện chiến đấu ít nhất ngưng tụ 5 đạo thiên hồn, mà đây vẫn chỉ là phỏng đoán cẩn thận, như quả không ra ngoài dự liệu cùng trong cảnh giới hàn thuộc về vô địch. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ vẫn không thể có kết luận, cửu đại tiên vực thiên tài tập hợp trong đó quá nhiều người đang ngủ đông, không tới vị trí tranh đoạt chiến, bọn họ sẽ không bại lộ thực lực. Ta nghe người ngày đó kiếm thánh tông cũng ra một cái không phải yêu nghiệt, nghe có hy vọng trở thành thiên kiếm thánh tông thánh kiếm tử, ta nhớ được đời trước thiên kiếm thánh tông thánh kiếm tử hay lại là 3000 đạo thiên phá toái đêm trước, thật giống như họ Diệp, đúng kêu Diệp thánh kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ không khỏi ngẩn ra, khẽ ngẩng đầu mắt nhìn Diệp Không, lại phát hiện Diệp Không vẻ mặt bình thản, làm như không nghe. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại Tần Vũ chuẩn bị với Diệp Không nói tới Thiên Kiếm Thánh Tông lúc, bên tai đột nhiên vang lên một đạo thanh thúy dễ nghe tiếng. Cơ Thương Vong, mau tới, bên kia có rảnh rỗi bàn. Tần Vũ liền muốn bật thốt lên lời nói đột nhiên dừng lại, chân mày không chỉ có khều một cái, có chút liếc nhìn Nhất Phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Họ Cơ, là thiên ma nhất mạch người. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ theo nguồn thanh âm nhìn, lại thấy một tên mặc màu lam nhạt váy bào, mang trên mặt cái khăn che mặt tản ra khí thức thanh xuân nữ tử đang đứng ở cửa tửu lâu nhìn. Mà ở sau lưng nàng, đứng một tên quần áo giản dị, mặt đầy cục xúc bất an thanh niên hẳn tuổi không lớn lắm, hơi cúi đầu, cũng không dám khắp nơi nhìn, sợ nhìn liền sẽ đắc tội người khác, cùng tản ra khí thức thanh xuân nữ tử so sánh, thanh niên có vẻ hơi tự ti cùng không tự tin. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Khách chương.